người chơi hung mãnh, chương 991, hư ảnh, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần minh không hề giống chúng ta trong tưởng tượng như vậy đáng giá tôn kính. Lam Mông từ tốn nói, ở đây sau thời gian một năm bên trong, chúng ta về tới ngoại giới. Lúc ấy bên ngoài đã bạo phát càn quét hơn phân nửa thế giới chiến tranh. Không có người chú ý tới chúng ta. Giáo hội thợ săn cũng không còn theo đuổi không bỏ. Chúng ta trốn ở nông thôn. Một mực đang nghĩ biện pháp. Chữa trị chịu. Trên người hắn nhiễu sóng càng ngày càng nghiêm trọng. Đại não cũng nhận phục sinh ảnh hưởng. Mà trở nên có chút ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng là, đây cũng không phải là nguyền rủa. Mà là một loại sinh vật từ từ tại hoàn mỹ biểu hiện. Teresa Thánh Quang trị liệu đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Phục sinh trở về chịu. Bản thân liền hẳn là bộ dáng kia. Lam Mông ánh mắt tựa hồ từ quỳ ngưu cơ giáp phía sau bao khỏa trên thổi qua. Rốt cuộc thân thể của hắn là thần minh tạo vật. Bản thân đã tiếp cận hoàn mỹ. Phàm nhân chữa bệnh thủ đoạn ở trên người hắn chỉ sợ rất khó có được tác dụng. Tại triệt để nhận rõ ràng điểm này về sau, chúng ta đành phải nhận mệnh, bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai tiến về Thánh Sơn. Lý Ngang nói, lần này các ngươi hỏi thăm Teresa nhìn thấy ảo giác. Lam Mông nhẹ gật đầu, chúng ta mua một chiếc thuyền buồm, để Ken đợi tại trong khoang thuyền. Có kinh nghiệm lần trước, chúng ta lần thứ hai tiến hành Thánh Sơn thí luyện quá trình thuận lợi không ít. Rất nhanh liền đã tới cầu nguyện máy móc trước mặt. Từ Teresa hỏi vấn đề kia, trên đời thiên tai, cùng nữ thần tồn tại loại nào liên quan? Đinh Chân Tự trong lòng hơi động, Lam Mông bọn người không có trực tiếp hỏi, trên đời thiên tai phải chăng cùng nữ thần có quan hệ? Bởi vì hỏi như vậy, đạt được đáp án khả năng chỉ là không, hoặc là phải, mà đặt câu hỏi tồn tại loại nào liên quan, thì có thể được đến càng nhiều tin tức hơn. Lý Ngang hỏi, tiếp xuống xảy ra chuyện gì? Cầu nguyện máy móc trầm mặc thật lâu. Sau đó, nàng xuất hiện. Nàng, Lý Ngang mày nhăn lại. Sát chàng trò chơi phiên dịch hệ thống là đem lời nói ý tứ trực tiếp truyền thâu đến người chơi trong đầu. Bởi vậy người chơi có thể nghe ra từng chữ từ khác nhau. Vị kia nữ thần, chuẩn xác mà nói, là nàng hóa thân. Lam Mông chậm rãi nói. Máy móc chỗ chiếu ra hình người âm ảnh. Dần dần có nhan sắc, nàng giáng lâm tại trước mặt chúng ta, đạm mạc quét mắt chúng ta một chút, sau đó bình tĩnh trả lời vấn đề của chúng ta. Trên thế giới rất lớn một bộ phận thiên tai, xác thực đều là từ nàng thiết kế cũng thúc đẩy. Về phần nguyên nhân, Lam Mông trầm mặc một chút, khàn khàn nói, nàng sáng tạo ra thế giới của chúng ta, giống tại trong hộp trải bùn đất cỏ xỉ rêu, đạo vào nước nguyên. Chăn nuôi sâu bọ bình thường, chế tạo ra sông núi biển hồ, đã sáng tạo ra nhân loại. Nàng không có nói rõ sáng tạo thế giới nguyên nhân, nhưng là tương đối vô trí dã thú ma vật, nhân loại giống loài sinh sôi phát triển tốc độ không khỏi quá nhanh hơn một chút. Nhân loại tùy ý khuếch trương, hướng lên bầu trời, mặt đất, hải dương xâm chiếm, chiếm cứ những giống loài khác không gian sinh tồn. Tựa như người làm vườn cần định kỳ quét dọn vườn hoa đồng dạng. Nàng cũng chắc chắn muốn lúc thanh lý mất một bộ phận nhân loại. Đồng thời lợi dụng thủ đoạn khác. Ức chế nhân loại sinh sôi phát triển tốc độ. Tỉ như, đem nhân loại phân tán đến cách hải dương vô số hòn đảo bên trên. Dẫn đạo một chút thiên khải người. Phát động chiến tranh. Tiêu hao hết nhân loại số lượng cùng tinh lực. Mà Thánh Sơn thí luyện. Cũng là trong đó một vòng. Cầu nguyện cũng không phải là không có đại giới. Cầu nguyện máy móc năng lượng nơi phát ra. Là sinh mệnh nhất là cao sinh mệnh có trí tuệ linh hồn. Mỗi lần cầu nguyện. Đều cần sinh ra một trận thiên tai. Làm năng lượng bổ sung. Raman chậm rãi nói. Người có thể đem thế giới của chúng ta tưởng tượng thành một cái có chật hẹp mở miệng hình vuông hộp. Thân là hộp người sáng tạo thần minh bởi vì bản chất quá thâm thúy. Không cách nào tự mình tiến vào hộp bên trong. Chỉ có thể bỏ ra nàng âm ảnh. Mà cầu nguyện số lần càng nhiều. Chế tạo thiên tai càng nhiều. Nàng cùng hộp nội bộ liên hệ liền càng trở nên mật thiết. nàng âm ảnh lực lượng liền càng phát ra khổng lồ, làm con người phát triển đến trình độ nhất định, đồng thời hình chiếu lực lượng góp nhặt đầy đủ lúc, nàng liền sẽ đi ra Thánh Sơn, tiến hành thiết lập lại. Thiết lập lại, Đinh Chân tự có chút líu lưỡi. Từ ngữ này làm sao nghe cũng không giống là chuyện gì tốt. Diệt thế sau đó một lần nữa sáng tạo sao? Đối với thế giới mà nói không phải, nhưng đối với nhân loại mà nói, thiết lập lại liền mang ý nghĩa hủy diệt. Lam Mông trầm giọng nói, chúng ta cũng không là cái thứ nhất đi đến một bước này dũng giả đội ngũ. Trên thực tế, tại chúng ta trước đó, đã có người hỏi qua vấn đề tương tự, đạt được đồng dạng đáp án. Ngoại giới những cái kia không có lý do chiến tranh, giáo hội hoang đường tuyệt luân đối với học giả hãm hại, kỳ thật đều là nhân loại cao tầng nếm thử tự cứu cử động. Thông qua bản thân hủy diệt, đến chống lại hoãn lại thiên tai đến. Nguyên lai là dạng này. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Cái này cũng liền giải thích. Vì cái gì những cái kia phát triển ra hoàn thiện khoa học kỹ thuật cây quốc gia không có tổ chức thành kiến chế dũng giả đoàn đội. Tiến về Thánh Sơn, ưng thuận nguyện vọng. Có lẽ bọn hắn cùng giáo hội một đã sớm biết Thánh Sơn thí luyện một bộ phận bản chất. Lam Mông bình tĩnh nói, chúng ta tự nguyện lưu tại Thánh Sơn một bộ phận nguyên nhân là vì thanh trừ Thánh Sơn nội bộ cái khác dũng giả, phòng ngừa về sau dũng giả tiếp tục ưng thuận nguyện vọng, lấy giảm bớt thiên tai phát sinh. Một phương diện khác thì là vì làm thần minh hình chiếu đi ra xương mù môn, chuẩn bị thiết lập lại thế giới lúc ngăn cản nàng. Đinh Chân tự kinh ngạc nói, các người muốn thí thần là thần minh hình chiếu? Lam Mông cải chính, dựa theo Solomon phỏng đoán, thần minh hình chiếu cùng thần minh bản thân ký ức là không tương thông. Nếu như chúng ta có thể tại Thánh Sơn nội bộ tiêu diệt hình chiếu, như vậy hộp bên ngoài thần minh sẽ không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Hoen Hai nhíu mày hỏi, coi như chỉ là hình chiếu, chỉ sợ cũng không phải là các ngươi có thể giải quyết đi. Cũng nên có người đi làm, cho dù hy vọng xa vời. Lam Mông giơ cánh tay lên, chậm rãi mở ra áo giáp mặt nạ, lộ ra một trương hình tiêu mảnh rẻ, như là thây khô đồng dạng đen nhánh khuôn mặt. Phin cùng chịu tại ngoại giới phá hư Thánh Sơn cửa lớn hành vi, chỉ là một loại ý đồ đem thần minh hình chiếu nhốt tại Thánh Sơn nội bộ nếm thử. Phụ trách tại không thể vãn hồi dưới cục diện, tiến hành thí thần ta, mới là sau cùng bảo hiểm. Mặc kệ các ngươi vì sao mà đến, có như thế nào mục đích, đều mời ở chỗ này dừng bước, rời đi thôi, ta không muốn lại đi giết chóc. Giết chóc, ngươi khả năng sai lầm một điểm. Lý Ngang trà sát long đầu mặt nạ sợi dâu, tùy ý cười một tiếng, trong nháy mắt lấp lóe đến Lam Mông bên cạnh thân. Bá giả Hoành Lan sóc cùng đốt hỏa diễm thiêu đốt thập tự trường kiếm đụng nhau một cái. Oanh, không khí bạo liệt ra, bén nhọn kim loại tiếng va chạm vang vọng cả tòa tế tự trận. Hai người đồng đều hướng về sau bay đi. Lam Mông kim loại trường ngoa trên mặt đất lôi ra thật dài vết rạn. Cuối cùng vẫn là muốn so dựa vào Thê Vân Tung kỹ năng dẫm đạp vô hình cầu thang Lý Ngang bay càng xa một chút. Chúng ta không muốn vào đi không có ý nghĩa chiến đấu, không có nghĩa là chúng ta không có chiến thắng năng lực. Lý Ngang tùy ý hất lên bá giả Hoành Lan sóc, bình tĩnh nói, hiện tại trạng thái này ngươi chỉ sợ không có lực lượng ngăn cản chúng ta tiến vào xương mù môn, mà lại tại xử lý thần minh hình chiếu phương diện này, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Cái gì? Lam Mông có chút một ít kinh ngạc. Các ngươi không phải là muốn về nhà dị giới lữ khách sao? Chúng ta muốn về nhà, không tại thần minh kêu gọi phạm vi bên trong. Nàng đối với chúng ta không có lớn như vậy giá trị lợi dụng. Lý Ngang cười cười, đối phương cũng không biết. Ở đây người chơi nhiệm vụ mục tiêu lần nữa phát sinh cải biến. Từ hoàn thành Thánh Sơn thí luyện, biến thành tiêu diệt xương mù phía sau cửa hình chiếu. Các ngươi muốn làm gì? Lam Mông trầm giọng nói, giết chết chuẩn bị thiết lập lại thế giới thần minh hình chiếu. Là cục diện ác liệt đến cực điểm cuối cùng lựa chọn. Là không có biện pháp cái này cùng trực tiếp tiến vào sương mù môn giết tử thần minh hình chiếu. Hoàn toàn là hai khái niệm. Ta lưu tại tế tự trận, là bởi vì bất luận kẻ nào cũng không thể tại không có trải qua hoàn chỉnh thánh sơn thí luyện tình huống dưới. Một lần nữa trở về sương mù môn về sau. Nếu như các ngươi thất bại, sẽ chỉ sớm chọc giận nàng, để nàng sớm hơn tiến hành diệt thế trùng tạo. Tựa như ngươi nói vậy, chúng ta chỉ là dị giới lữ khách. Đối với thế giới này cũng không có nhiều như vậy lưu luyến cùng ràng buộc. Lý Ngang thản nhiên nói. Mà ngươi cũng tốt nhất đừng nếm thử ngăn cản kết quả, hoặc là ngươi đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Mình bản thân bị trọng thương, không có dư lực lại giết chết sớm muộn sẽ xuất hiện thần minh hình chiếu. Hoặc là chúng ta đem ngươi tiêu diệt, tại nhân viên thương vong tình huống dưới khiêu chiến thần minh hình chiếu. Tăng lên thí thần xác suất thất bại, vô luận từ góc độ nào nhìn. Người phương pháp tốt nhất đều là để chúng ta đi qua từ nơi này. Nếu như chúng ta thí thần thành công, như vậy tất cả đều vui vẻ. Coi như thí thần thất bại, chúng ta tốt xấu cũng có thể đối thần minh hình chiếu tạo thành tổn thương. Để ngươi hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ. Lam Mông nghe vậy trầm mặc thật lâu, suy nghĩ cân nhắc lợi và hại. Cuối cùng vẫn thu đủ thập tự trường kiếm, nhường ra thông hướng sương mù môn con đường. Hy vọng các ngươi biết mình đang làm cái gì. Yên tâm, Lý Ngang thu hồi bá giả hoành lan sóc, cùng các đồng bạn hướng sương mù môn đi đến. Cười nói, bất quá chỉ là cái thần minh mà thôi. Hắn bước vào sương mù môn bên trong. Chung quanh cảnh tượng đột ngột biến hóa, đã biến thành một tòa động quật. Động quật chỉnh thể hiện lên mở miệng ấm trà hình. Sáng tỏ ánh nắng từ động quật đỉnh chiếu rọi xuống đến. Chiếu sáng chung quanh cảnh tượng, Lý Ngang bọn người ở vào động quật dưới đáy, dưới chân dẫm lên xốp hạt cát, phía trước là một tòa nước trong suốt hồ nước, trong hồ ở giữa cồn cát bên trên, yên tĩnh trưng bày một đài hình chữ nhật kim loại máy móc. Máy móc bên cạnh, như là máy chiếu đồng dạng chiết xạ ra mấy đạo tia sáng, tạo thành một cái hình người âm ảnh. Lý Ngang đám người xuất hiện tựa hồ phá vỡ một loại nào đó yên tĩnh. Bóng người dần dần trở lên rõ ràng, có được nhan sắc, kia là một người mặc màu trắng váy dài, biểu lộ đạm mạc nữ tử. Nàng ngẩng đầu ngước nhìn động quật mái vòm ánh nắng, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía người chơi. Sao? Tại sao có thể như vậy? Đinh Chân tự kinh ngạc hô lên, thậm chí bởi vì quá chấn kinh, mà quên quan bế quỳ ngưu cơ giáp công cộng microphone. Thanh âm của hắn tại ấm trà rộng rãi trong động quật quanh quần. Nhưng hoen hai mấy người cũng không rảnh bận tâm đây có phải hay không sẽ đánh cỏ động rắn. Bọn hắn đồng dạng ở vào vạn phần kinh ngạc cảm xúc ở trong. Bộ kia cầu nguyện máy móc chỗ chiếu ra bóng người. Chính là trước đây không lâu. Ở đây người chơi đã từng tại thất lạc thế giới ở trong nhìn thấy qua. Dị học hội, Tố Nghê Xanh, ta hiểu được, ta hiểu được. Đinh Chân tự ngữ tốc cực nhanh địa nỉ non nói. Đây hết thảy đều là dị học hội một trận thí nghiệm. Sáng thế, diệt thế, đều là phát sinh ở hộp thí nghiệm nhật ký. Người đang nói cái gì? David nhịn không được ngắt lời nói. Tố Nghê Xanh tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nàng không phải là các ngươi đặc sự cục người sao? Cái này không phải đúng nghĩa hiện thực. Đinh Chân tự thấp giọng quát. Chúng ta tại một đoạn quá khứ, đã biến mất thời gian ở trong. Sát chàng trò chơi đơn độc lấy ra ra cổ đại dị học hội một đoạn kinh lịch. Chế tác thành kịch bản nhiệm vụ, đem chúng ta đưa lên đến trong đó. Chúng ta nhìn thấy, là quá khứ dị học hội thời đại Tố Nghê Xanh. Đinh Chân tự chỉ cảm thấy lưng trên lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Thấy lạnh cả người từ bàn chân xuyên qua toàn thân, đến đỉnh đầu. Trong lịch sử dị học hội thường xuyên sẽ tiến hành một chút không hiểu thấu thí nghiệm. Lưu lại đại lượng tối nghĩa khó có thể lý giải được thí nghiệm nhật ký. Đinh Chân tự cũng không rõ ràng trước mắt trận này. Hộp thế giới, thí nghiệm nội dung, nhưng là, làm sát chàng trò chơi thả ra một cái cùng lịch sử có chỗ liên quan kịch bản nhiệm vụ lúc. Liền mang ý nghĩa đoạn lịch sử này, là bị đơn độc lấy ra. người chơi giống như là tại kinh lịch một trận trong sách chỗ miêu tả kỳ huyễn mạo hiểm. Sở tác sở vi, vĩnh viễn sẽ không đối thế giới hiện thực sinh ra ảnh hưởng. Mà trước mắt Tố Nghê Xanh, cũng sẽ không biết được hẳn là phát sinh ở tương lai đặc sự cục sự tình. Cầu nguyện máy móc chỗ chiếu ra Tố Nghê Xanh hư ảnh. Cùng Lý Ngang trước đây không lâu tại đặc sự cục tổng bộ nhìn thấy Tố Nghê Xanh so sánh. Có vi diệu khác biệt. Không chỉ có trên người màu trắng váy dài tạo hình có chỗ khác biệt. Cả người khí chất cũng tồn tại khác biệt. Trước mắt hư ảnh càng thêm lạnh lẽo. Như là chân chính quan sát trần thế sâu kiến thần minh đồng dạng. Hư ảnh lãnh đạm quét mắt người chơi một chút. Tựa hồ cảm giác được cái gì bình thường. Chân mày hơi nhíu lại. Bàn tay hướng phía người chơi tùy ý một chiêu. Khổng lồ vô hình sức đẩy ở người chơi hậu phương bỗng nhiên tạo ra. Đinh chân tự thậm chí không kịp khởi động quỳ nghiêu cơ giáp phun khí thúc đẩy trang bị. Liền bị mảnh nhiếp đến Tố Nghê Xanh hư ảnh trước người. Răng rắc, Tố Nghê Xanh nhẹ nhàng một tách ra. Quỳ nghiêu cơ giáp hai đầu tráng kiện cánh tay theo tiếng mà rơi. Lại tách ra một chút, quỳ nghiêu cơ giáp cái kia có thể ngăn cản được đuôi cánh ổn định thoát xác đạn xuyên giáp tần số cao đánh nổ chính diện bọc thép. Liền bị chỉnh tề kéo xuống, lộ ra khoang điều khiển bên trong vô cùng kinh ngạc đinh chân tự. Tố Nghê Xanh hư ảnh bước về phía trước một bước, ánh mắt vượt qua đinh chân tự, tập trung tại quỳ nghiêu cơ giáp khoang điều khiển chỗ sâu. Kia là quỳ nghiêu cơ linh chỗ ký túc nghỉ lại địa phương. Ngăn lại nàng, hoen hai gầm nhẹ một tiếng. Trong tay Sa Chi Thư phi tốc chuyển động. Thế cục biến hóa quá nhanh. Hắn không biết những này dị học hội người đang giở trò quỷ gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Đối phương cực kỳ cường đại. Cường đại đến nhất định phải tập trung tất cả người chơi lực lượng. Mau chóng đem nó tiêu diệt, liệt diễm phong bạo. Cấp tốc đông kết, xương đống tân tinh. Một hơi ở giữa. Hoen Hai đã thả ra hơn 10 đạo cao giai pháp thuật, góp nhặt nguyên một trận kịch bản nhiệm vụ ma lực giờ phút này tiết ra. Hóa thành ngũ quang thập sắc năng lượng xung kích, hướng phía hư ảnh càn quét mà đi. Cùng lúc đó, David cùng Amberly cũng kịp phản ứng. Một trái một phải, cái trước trực tiếp sử dụng thẩm phán trường mâu uy lực lớn nhất thứ ba kỹ năng. Cái sau rút ra triều tịch sứ giả loan đao. Triệu hoán ra biển khô lâu trộm thuyền hư ảnh. Mà Tố Nghê Xanh đối mặt phô thiên cái địa công kích, chỉ là đơn giản mở ra bàn tay của nàng. Cách chương.